Huyền giám tiên tộc quý Việt nhân, chương 45, kéo dài thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thông Nhai nhìn Vạn Thiên Thương trước mặt, nhất thời cảm thấy vô cùng lúng túng. Nếu trong nhà thật sự có mấy lá phù lục luyện khí, trúc cơ gì đó, hắn còn có thể cân nhắc đem ra trao đổi với Vạn Thiên Thương để lấy trận pháp truyền thừa. Nhưng luồng bạch quang cứu Vạn Tiêu Hoa căn bản không phải phù lục, mà là pháp dám tự động phát ra công kích khi gặp địch. Điều này khiến Lý Thông Nhai không biết mở lời thế nào. Vạn huynh, không phải Thông Nhai không muốn trao đổi, mà là thật sự không có cách nào. Lý Thông Nhai lắp bắp nói ra một câu ngay cả bản thân cũng không tin. Trong lòng thầm than, Vạn Thiên Thương đương nhiên không tin, vừa nhíu mày khuyên nhủ, vừa thuật lại lợi hại trong đó. Trong lòng cũng âm thầm nghi hoặc, việc này rõ ràng là lưỡng toàn kỳ mỹ, vì sao Lý Thông Nhai lại ấp úng, ra vẻ không mấy hứng thú. Nhìn thấy Lý Thông Nhai vẻ mặt khó xử, Vạn Thiên Thương bỗng nhiên tỉnh ngộ, vỗ ngực cam đoan, Thông Nhai huynh yên tâm. Trong trận pháp truyền thừa này, ngoại trừ trận pháp địa tỏa hoa thiên trên Hoa Thiên Sơn liên quan đến an nguy truyền thừa của Vạn gia ta không thể tiết lộ, 10 đạo trận pháp thai tức cảnh còn lại, 3 đạo trận pháp luyện khí kỳ, một chút cũng không thiếu, một chút cũng không động, tuyệt đối sẽ nguyên vẹn giao cho quý tộc. Lý Thông Nhai thấy đối phương đã nói đến mức này, trong lòng cũng không khỏi dao động, đành phải tạm thời sử dụng kế hoãn binh. Gật đầu nói, Thông Nhai còn phải thương lượng với phụ thân và đệ đệ, sau đó sẽ hồi đáp Thiên Thương huynh. Đó là đương nhiên, đó là đương nhiên, Vạn Thiên Thương vội vàng gật đầu, trong lòng cho rằng việc này 89/10 đã thành. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lại nói, chuyện lớn như vậy tự nhiên phải được lệnh tôn đồng ý, vậy ta sẽ chờ tin tốt của Thông Nhai huynh. Hai người lại hàn huyên vài câu, Vạn Thiên Thương liền cáo từ rời đi. Đỉnh Lê Kinh Sơn, Vạn Thiên Thương này thật là khéo miệng. Thần thức của Lục Giang Tiên đem nhất cử nhất động của hai người thu vào đáy mắt. Trong lòng cũng là trăm mối ngổn ngang. Uy lực của Thái Âm Huyền Quang kia tương đương với một kích toàn lực của tu sĩ Ngọc Kinh Luân Đỉnh Phong. Xem ra chúng phải một kích đó, cho dù là tu sĩ sơ nhập luyện khí kỳ cũng phải chịu thiệt thòi lớn. Cũng khó trách Vạn Thiên Thương lại đến đòi hỏi. Đối với Lý gia, Lục Giang Tiên có thể nói là tương đối hài lòng. Cả nhà đều dựa vào Huyền Châu phù chủng của hắn bước vào tiên đạo. Huyền Châu phù chủng của mỗi người đều ngưng tụ toàn bộ tu vi. Có thể nói hưng suy đều nằm trong một ý niệm của Lục Giang Tiên. Khiến Lục Giang Tiên rất có cảm giác an toàn. Mỗi lần có khí tức cường hoành bay qua Đại Lê Sơn, Lục Giang Tiên đều ngoan ngoãn ngụy trang thành một mặt gương bình thường. Trốn trong rừng sâu núi thảm này, chính là không muốn trở thành đồ vật trong tay người khác. Ai biết những tử phủ kim đan kia có thủ đoạn gì? Chưa chắc đã không thể chế ngự được sự tồn tại giống như khí linh như hắn. Tuy rằng ở trong tay những tu tiên giả kia, Lục Giang Tiên có thể khôi phục nhanh hơn, nhưng nào có ngày ngày ở trong núi này an ổn phát triển thoải mái bằng. Mỗi một Huyền Châu phù chủng gieo xuống đều giống như một cái xúc tu của Lục Giang Tiên. Truyền tin tức, tìm kiếm bảo vật cho hắn, mỗi một lần đột phá của mỗi người đều đang tăng thêm pháp lực và thần thức cho hắn. Làm chó sao bằng làm chủ, Lục Giang Tiên lẩm bẩm tự nói, nhìn Lý gia dưới sự che chở của phù chủng do mình thai nghén sinh cơ bừng bừng. Trong lòng rất hài lòng, nhưng đổi góc độ suy nghĩ, nếu như bản thân là người của Lý gia, toàn bộ tu vi đều nằm trong tay một kiện khí cụ có ý nghĩ riêng. Đổi lại là Lục Giang Tiên tuyệt đối sẽ không nhịn được. Nhất định sẽ nghĩ mọi cách đoạt lấy quyền khống chế. Người Lý gia tuy thông minh tài giỏi, nhưng cũng đa nghi, cho nên Lục Giang Tiên thủy chung không biểu hiện ra thần trí, mà là một bộ dáng toàn bởi bản năng hành sự. về truyền thừa trận pháp của Vạn gia, Lục Giang Tiên cũng động lòng không thôi. Không biết lấy kính thân linh của hắn làm môi giới bố trận sẽ có hiệu quả như thế nào? Chỉ là làm sao để Lý gia có được truyền thừa này? Truyền thừa trận pháp, Lý Hạc Bình nhíu mày, nhìn Lý Thông Nhai lắc đầu, nói, nhà chúng ta có phù lục gì cho hắn chứ? Nhưng truyền thừa trận pháp này thật sự rất hấp dẫn, huynh cũng rất thèm muốn. Lý Hạc Bình cũng động lòng, vỗ đùi, vội vàng đứng dậy, kéo Lý Thông Nhai đi về phía hậu viện, đi hỏi phụ thân xem sao. Lý Mộc Điền đang quét dọn trong căn nhà nhỏ ở hậu viện. Lão nhân gia không có sở thích gì, không hút thuốc cũng không đánh bạc, ngày thường rảnh rỗi thì trêu chọc cháu trai một chút, cùng Điền Thủ Thủy trò chuyện, ở trong căn nhà nhỏ để pháp giám này đi tới đi lui. Giống như sợ một lúc không chú ý pháp giám sẽ từ trên trời bay đi mất. Lý Huyền Tuyên đang ở trong phòng bên cạnh tu luyện, đứa nhỏ này mượn nhờ nguyệt hoa chi lực trên mặt gương đã ngưng tụ được 70 luồng nguyệt hoa chi lực, so với Lý Xích Kinh năm đó cũng chỉ chậm hơn một chút, khiến Nhậm thị và mấy vị trưởng bối đều mừng rỡ không thôi. Nghe Lý Hạng Bình nói xong, Lý Mộc Điền buông chổi trong tay xuống, nhìn pháp giám trên bàn đá, trầm giọng nói, chuyện này khó làm. Nhìn hai đứa nhi tử vẻ mặt tiếc nuối, Lý Mộc Điền híp mắt, lại nói tiếp, mấy ngày trước yêu vật kia bị bạch quang của pháp giám giết chết. Hai con thấy thế nào? Lý Thông Nhai hai người ngẩn ra, cau mày trầm tư, linh khí như thế, trời sinh đã có mệnh chém yêu trừ tà. Có lẽ yêu vật kia đến quá gần, liền bị pháp giám tiêu diệt. Lý Thông Nhai suy nghĩ một hồi, đưa ra suy đoán trong lòng. Cũng có lý. Lý Mộc Điền gật đầu, thấp giọng nói, nếu muốn giúp Vạn Thiên Thương kia, có thể nói với hắn rằng phù lục này nhất định phải do người nhà ta sử dụng. Sau đó dùng pháp giám đánh lén cấp đăng kỳ từ xa. Chỉ là cấp đăng kỳ không phải tà ma yêu quái, làm sao có thể khiến tấm gương này công kích đây? Lý Hạc Bình trầm mặc hồi lâu, đột nhiên mở miệng nói, tu tiên chi đạo bắt đầu từ huyền cảnh, luyện đan luyện khí, vẽ bùa bố trận, ngay cả túi chữ vật cũng đều phải đợi đến khi Ngọc Kinh Luân sinh ra linh thức mới có thể sử dụng. Có lẽ đợi đến khi chúng ta tu thành Ngọc Kinh Luân liền có thể giải khai một số bí ẩn trên pháp giám, mượn nhờ một chút lực lượng của pháp giám để giết địch. Không tệ, Lý Thông Nhai gật đầu, tính toán thời gian, nói, linh đạo nhà họ Vạn mới thu hoạch được một vụ, đợi đến lần thu hoạch sau ít nhất cũng phải 2 đến 3 năm. Cấp đăng kỳ kia nhất định sẽ vượt cảnh giới đến tập kích. Chúng ta có rất nhiều thời gian. Lý Mộc Điền ngồi trên ghế đá, cầm ấm trà rót đầy mấy chén trà trước mặt, chậm rãi nói, trước tiên cứ kéo dài thời gian, đợi đến khi Lý gia ta có Ngọc Kinh Luân, thực lực ngang ngửa với Vạn gia, rồi hắn giải quyết những vấn đề này. Trước đó, cứ để cấp đăng kỳ kia thay chúng ta áp chế Vạn gia. Vâng, Lý Hạng Bình nhấp một ngụm trà, quay sang hỏi Lý Thông Nhai, tiến độ của nhị ca thế nào rồi? Đã chạm đến góc cạnh của Thanh Nguyên Luân, chỉ cần tĩnh tâm tu luyện vài tháng, tìm một ngày đẹp trời, dương minh tiêu ám, là có thể thử đột phá. Lý Thông Nhai mỉm cười, nhìn ánh trăng như nước và ánh trăng màu trắng nhạt chảy trên mặt gương, giải thích, Thanh Nguyên Luân so với Thừa Minh Luân dễ dàng hơn rất nhiều. Lý Hạng Bình cười lắc đầu, nghiêm mặt nói, vài tháng nữa chính là ngày sứ giả Tiên Tông đến thu nhận cống phẩm, cũng nên nhân cơ hội đòi hỏi Vạn gia một chút. Cách chương.